Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 87, 87, những ngày bình yên cuối cùng của Nghiêm Tuyết Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Phi Vũ lên tiếng nói. Lão đại, anh, có thể, chuyện gì, muốn tôi giúp gì sao? Vương Kiên đáp, anh có thể tìm giúp em một cô gái không? Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt và Vương Kiên, ồ, lên một tiếng. Nam Cung Phi Vũ chẳng lẽ đã để ý đến cô gái nào rồi hay sao? Được thôi, có ảnh hay tên của người ta không? Có ảnh lúc 4 tuổi thôi. Chỉ biết người ta tên Tâm. Cậu cứ đưa đây, tôi sẽ tìm cho cậu. Cảm ơn anh. Nam Cung Phi Vũ đưa bức ảnh một bé gái xinh xắn với mái tóc dài. Tay cầm kẹo đưa cho Vương Kiên. Xinh nhỉ, mắt của cậu cũng thật tốt. Yêu nhau từ nhỏ sao? Vương Kiên nhìn Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Phi Vũ gật đầu. Khải Minh Kiệt thở dài. Ai cũng có người yêu, người thương, nhưng tại sao Khải Minh Kiệt anh lại không có nhỉ? Khải đại tổng tài kia, cậu cũng nên yêu đi là vừa. Hàn Dương Phong cười cười. Hay là cậu thích đàn ông? Trịnh Hoàng trêu chọc Khải Minh Kiệt. Điên à, tôi không phải loại người cậu đang nói đâu. Khải Minh Kiệt lườm Trịnh Hoàng. Có giỏi thì đưa bạn gái về đây ra mắt bọn này. Nhé bạn thân, Trịnh Hoàng khiêu khích Khải Minh Kiệt. Được thôi, cứ chờ đấy. Khải Minh Kiệt tức điên người. Anh chưa có bạn gái chứ đâu phải anh thích đàn ông đâu. Chuyện tôi kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình tuyệt đối đừng nói với Khánh Linh. Nếu không muốn con bé nổi điên. Tất cả gật đầu đồng tình. Ai cũng biết Vương Khánh Linh khi nổi điên sẽ như thế nào rồi. Cô không tức giận, không hờn dỗi, nhưng đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Cố Nam đâu? Cậu ta không đến à? Hàn Dương Phong để ý xung quanh không thấy Cố Nam ở đây. Không gọi, tôi nghĩ cậu ta bận việc ở bệnh viện. Vương Kiên đáp, cậu nên gọi điện nói với cậu ta đi. Thông báo một tiếng vẫn tốt hơn. Hàn Dương Phong nói với Vương Kiên, tôi đương nhiên phải nói. Vương Kiên gật đầu. Chuyện này có ai biết chưa hay chỉ có chúng tôi? Khải Minh Kiệt nhìn Vương Kiên. Chưa ai biết ngoại trừ các cậu. Cũng nên làm hôn lễ lớn một chút. Cậu nên biết cậu có tầm ảnh hưởng thế nào đến báo chí rồi đấy. Khải Minh Kiệt nhắc nhở Vương Kiên. Nghiêm gia nếu biết anh với Nghiêm Tuyết Tình kết hôn. Đương nhiên sẽ vui. Ai thông minh chắc chắn sẽ biết hôn lễ này không bình thường. Bởi lúc trước anh đã làm cho Nghiêm thị biến mất. Nam Cung Phi Vũ lên tiếng. Tôi hiểu, tôi không tin họ không mắc bẫy. Nghiêm Tuyết Tình đương nhiên sẽ đồng ý mà không có chút nghi ngờ gì. Vương Kiên trầm tĩnh đáp. Vậy liệu cậu có cho Nghiêm Tuyết Tình vào Vương Trạch Đông hay không đây? Nếu nhìn thấy ảnh của chị dâu treo khắp nhà, chắc chắn sẽ tức giận lắm đây. Trịnh Hoàng cười. Làm gì có người vợ nào chấp nhận chồng mình để ảnh của người phụ nữ khác trong nhà của họ chứ? Mà Nghiêm Tuyết Tình đâu phải vợ của Vương Kiên. Đương nhiên sẽ cho cô ta vào. Để cô ta biết rõ vị trí của mình. À phải rồi. Không phải là vẫn có Tiểu Nghiêm đó sao? Đôi mắt của thằng bé không khác gì chị dâu. Nghe xong câu nói của Hàn Dương Phong. Trong đầu ai cũng biết rõ phản ứng của Nghiêm Tuyết Tình thế nào rồi. Không cần phán đoán và suy nghĩ nhiều thì họ cũng biết. Các cậu nên về được rồi. Chờ ngày xảy ra hôn lễ của tôi. Nhớ phải đến đông đủ đấy. Biết chưa? Tất nhiên phải đến rồi. Kịch hay như vậy sao có thể bỏ lỡ chứ? Tôi đương nhiên sẽ đến tham gia. Trịnh Hoàng tôi nói được làm được. Chắc chắn sẽ đến. Ngày hạnh phúc của Vương Tổng mà. Vâng. Hàn Dương Phong. Trịnh Hoàng. Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ đi ra khỏi Vương Thị. Vương Kiên tâm trạng nặng nề. Không biết cô có còn độc thân giống anh không hay là đã có chồng có con rồi. Cách chương.